Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, bắt cóc. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cất giấu giữa không trung. Lâm Thiên tránh ở phi hành tốc độ cao lấy. Đối với trưởng khống không gian Lâm Thiên mà nói, phi hành cũng không phải một chuyện khó. Chỉ là mình đối với năng lực mở rộng trình độ không đủ. Ở giữa không trung phi hành, tốc độ cùng linh hoạt đều là đoạn bản. Đang chiến đấu cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên Lâm Thiên một dạng cũng sẽ không vận dụng. Bất quá hiện tại chỉ là dùng để cự ly ngắn chạy đi. Còn là rất không tệ. So với bước đi là nhanh hơn nhiều. Xuyên qua một mảnh tiểu sâm rừng. Một tòa duyên hải thành thành phố liền xuất hiện tại Lâm Thiên trước mắt. Đến nơi này, Lâm Thiên liền từ giữa không trung chậm lại. Hiện tại trong thành phố này, ẩn giấu không ít hải tặc, còn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Kế tiếp một đoạn đường đi bộ đi qua đi là được rồi. Cũng không biết là không phải Lâm Thiên chọn địa phương quá tốt. Cái này vừa chạm đất thì có phiền phức tìm tới cửa. Ở một chỗ hẻo lánh trên đường nhỏ, một đoàn hải tặc đi ở phía trên. Ở giữa còn điều khiển một cái quần áo hoa lệ nữ tử. Phía trước đội ngũ, một gã hải tặc nhìn nữ tử trên mặt lộ ra một tia sao ánh mắt. Xoay người lại hướng về phía đi tuốt đằng trước hải tặc lão đại nói rằng: Thuyền trưởng, chúng ta thực sự cầm hết tiền chuộc về sau. Liền đem nữ tử này đem thả rồi hả? Người nữ nhân này xinh đẹp như vậy. Như thế thả không phải quá đáng tiếc sao? Thuyền trưởng nghe được hắn, đột nhiên dừng bước, quay đầu, hai mắt cái kia tràn ngập vẻ hung ác nhìn tên này hải tặc. Chứng kiến thuyền trưởng cái kia trong mắt hung ác độc địa. Tên này hải tặc toàn thân không khống chế được run rẩy. Hải tặc biết, thuyền trưởng rõ ràng đối với mình di chuyển sát ý, thu hồi hung ác ánh mắt. Thuyền trưởng trầm giọng nói: Richie, ta cho ngươi biết, ngươi tiện đem nhất người phía dưới vật kia thu. Không để cho ta giúp ngươi. Nghe được thuyền trưởng lời nói, tên này gọi Richie hải tặc điểm thanh ứng nói. Nhưng khi hắn gật đầu thời điểm, trong mắt tóc biến một tia sát ý. Cái này là đúng thuyền trưởng sát ý. Người nhà thuyền trưởng có thể chỉ huy một con hải tặc đoàn. Há lại là hạng người vô năng. Ở Richie đối với mình bắt đầu sát ý thời điểm, thuyền trưởng liền phát hiện. Nhưng thuyền trưởng cũng không có nói cái gì. Chỉ là đối đãi cái này hải tặc càng thêm chẳng đáng. Nếu như không phải cái này Richie có chút hơi mưu kế, đối với mình còn có dùng, thuyền trưởng đã sớm giết hắn. Bắt cóc phía sau nữ nhân kia chính là cái này Richie ra chủ ý. Lúc đầu thuyền trưởng thì không muốn tại loại này trước mắt làm bắt cóc loại sự tình này. Hiện tại coi lâu đờ trên đảo vì thiên thượng kim, có thể là tụ tập không ít cường đại hải tặc. Tại dạng này trước mắt làm náo động, là rất dễ dàng bị hải quân bắt được. Dùng để giết gà kính sau khi, có thể vừa nghĩ tới cái kia cực cao tiền chuộc. Cuối cùng còn là quyền lợi chiến thắng lý trí. Thuyền trưởng đồng ý thực hành cái này bắt cóc kế hoạch. Bất quá, thuyền trưởng cái này nhân loại tuy là tham lam, nhưng còn là thông minh. Chính mình chỉ là cầu tài, lại không phải cầu người. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đặc biệt hay là tại cái này chủng tình huống bên dưới. Đang ở, thuyền trưởng chuẩn bị lần hai đi tới thời điểm, Lâm Thiên từ trên trời giáng xuống. Một tên tiểu quỷ, cư nhiên từ trên trời xuất hiện, đem hết thảy hải tặc lại càng hoảng sợ. Có thể theo tới liền là từng mảnh một, đao cùng vỏ đao tiếng ma sát. Mặc dù không biết cái này xa lạ tiểu quỷ là ai, nhưng có thể bầu trời bình ổn đáp xuống, khẳng định không là người bình thường. Vậy là địch nhân, mà bình ổn chấm đất Lâm Thiên. Chứng kiến những thứ này hải tặc, chân mày không tự nhiên cau lại. Lâm Thiên cũng không phải sợ những thứ này hải tặc, mà là cảm thấy phiền phức. Chính mình sở dĩ tìm một cái vắng vẻ địa phương xuống tới, liền thì không muốn khiêu khích người nào chú ý. Cũng không đến, như vậy còn là đụng phải người. Nhưng lại là một đoàn hải tặc. Thuyền trưởng đi về phía trước một cái bước, ôm quyền nói ra: Vị này tiểu ca, không biết ngươi là người phương nào? Chúng ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua nơi đây. Lúc này, Thuyền trưởng trong lòng cũng ở chỉ muốn chửi thề. Vì không bị người phát hiện, cố ý xa này cực kỳ vắng vẻ đường nhỏ. Không nghĩ tới còn là đụng phải người. Nếu như là người thường, thuyền trưởng đã sớm xuất thủ. Đâu còn có thể như vậy ăn nói khép nép nói. Có thể tên tiểu quỷ này, liếc mắt liền nhìn ra không phải người bình thường. Thuyền trưởng từ trên người cảm nhận được một cái cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Thuyền trưởng suy đoán, tên tiểu quỷ này định là một cường đại hải tặc. Xem trên mặt kinh ngạc, nói rõ cái này hải tặc cũng không ngờ tới có thể gặp được bọn họ. Có thể như thế vắng vẻ địa phương đến, khẳng định không phải tới ngắm phong cảnh. Hiện tại tự mình xui xẻo đánh lên, không biết người nhà sẽ như thế nào làm. Trong chớp mắt, thuyền trưởng trong đầu liền tốc biến vô số ý tưởng. Muốn là Lâm Thiên biết, cái này hải tặc đem mình nhận thức làm đồng bạn. Không biết là nên cười hay là nên khóc. Lâm Thiên cũng không nhiều sự tình. Như vậy đối với mình đến tiếp sau kế hoạch bất lợi. Với là trầm giọng nói, thân phận của ta không phải là các ngươi có thể biết. Nhanh lên một chút từ trước mắt ta tiêu thất. Cảm nhận được Lâm Thiên ngữ khí trong chẳng đáng, thuyền trưởng vô cùng phẫn nộ. Có thể hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ôm quyền nói, cái kia sẽ không quấy rầy tiền bối. Hy vọng về sau còn có ở thấy cơ hội. Hừ, đối với thuyền trưởng lời nói, Lâm Thiên lạnh rên một tiếng. Thuyền trưởng nói bóng gió Lâm Thiên nơi nào nghe không ra. Nếu như không phải vì phía sau kế hoạch, Lâm Thiên có thể sẽ không bỏ qua những thứ này hải tặc. Đi, thuyền trưởng hướng về sau vung tay lên, ý bảo mọi người đuổi kịp. Từng tên một hải tặc từ Lâm Thiên bên người đi qua, dùng cái kia cừu hận nhãn quang nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Muốn không phải có thuyền trưởng mệnh lệnh, những thứ này hải tặc đã sớm muốn Lâm Thiên giết chết. Cũng không biết thuyền trưởng là thế nào nghĩ. Chính là một cái hơn 10 tuổi tiểu quỷ, còn như thế cẩn thận. Đối với cái này chút hải tặc, Lâm Thiên cũng không có để ở trong mắt. Những con kiến hôi này còn không đáng được cùng bọn họ không chấp nhặt. Bỗng nhiên, Lâm Thiên phát hiện tên này hải tặc ở giữa có một bị che đầu người, còn đang không ngừng giãy giụa, nhưng là bị hai gã hải tặc nắm chặt, chỉ là ở làm vô dụng công. Tuy là thấy không rõ người này tướng mạo, nhưng từ trên người nàng phục sức, vẫn có thể phân biệt ra đây là một cái nữ nhân. Chờ một chút, Lâm Thiên bỗng nhiên hô lớn nói. Hết thảy hải tặc lập tức ngừng lại, nhìn chăm chú vào Lâm Thiên. Nghe được Lâm Thiên tiếng la, thuyền trưởng vội vã từ phía trước đã đi tới. Chứng kiến cái này Lâm Thiên ánh mắt đang theo dõi bị bắt cóc nữ nhân kia. Thuyền trưởng trong lòng có cổ không hảo dự cảm. Vị huynh đệ này, không biết vì sao sao ngăn cản chúng ta. Chúng ta thật là nhớ không có có đắc tội ngươi đi. Thuyền trưởng tuần hỏi, Lâm Thiên mỉm cười. Không có gì, ta thay đổi chủ ý. Nếu như tên này hải tặc không có bắt cóc người nữ nhân này, Lâm Thiên còn sẽ bỏ qua bọn họ. Nhưng hiện tại phát hiện, Lâm Thiên có thể cũng sẽ không làm như không thấy. Thuyền trưởng nhất thời cảm thấy mình bị tên tiểu quỷ này trêu chọc, trong lòng phẫn nộ một cái liền bộc phát ra, vẻ mặt hung ác uy hiếp nói: "Bằng hữu, đối nhân xử thế lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện." Lâm Thiên lơ đỉnh cười lạnh một tiếng. Liền tên này hải tặc chiến lực cũng không có để cho mình lui về phía sau chi phí ô. Đương nhiên, nếu như các ngươi đem người nữ nhân này thả, ta có thể cho các ngươi đi. Lâm Thiên chỉ bị ép buộc nữ tử. Khả năng là nghe được Lâm Thiên, nữ tử giãy giụa biên độ càng lớn, thường thường phát sinh ô ô tiếng vang. Thuyền trưởng thấy nữ tử giãy giụa, ý bảo bên cạnh hai người thủ hạ nắm chặt. Một người bình thường nữ tử, về mặt sức mạnh, làm sao có thể là hai cái tráng hán đối thủ. Thấy nữ tử không giãy giụa, thuyền trưởng lần nữa đối với Lâm Thiên uy hiếp nói: "Bằng hữu, người nữ nhân này cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm, vì không nhận ra người nào hết nữ nhân, đắc tội chúng ta cũng không quá đáng giá. Vì không ở nơi này khẩn yếu quan đầu nhiều chuyện." Thuyền trưởng còn muốn dựa vào uy hiếp để Lâm Thiên chính mình thối lui. Lâm Thiên chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay nói ra: "Số 1, chúng ta không phải bằng hữu, Ta và các ngươi chỉ là người qua đường. Thứ hai, đừng đem các ngươi nhìn rất cao. Liền thực lực của các ngươi, còn không có chi phí ô uy hiếp ta. Theo Lâm Thiên từng điểm nói ra, chúng hải tặc trong lòng phẫn nộ càng ngày càng cao, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một điểm cuối cùng, cũng liền là điểm thứ ba. Ta là một cái hải quân. Làm một hải quân, giải quyết hải tặc có thể là trách nhiệm của ta. Hải quân, làm Lâm Thiên nói ra hai chữ này. Hết thảy hải tặc não hải không có bất kỳ dư thừa ý tưởng. Bản năng móc ra trên người vũ khí. Chỉ vào Lâm Thiên, thuyền trưởng vẫn cho là tên tiểu quỷ này là hải tặc. Nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên là hải quân. Cái này cũng không trách thuyền trưởng. Dù sao cái này hải tặc đoàn, thực lực ở đại hải trình cũng là đội sổ tồn tại. Nhìn thấy hải quân cũng đều là thành quần kết đội. Nơi nào thấy qua, giống như Lâm Thiên như vậy hải quân. Thành Thiên không mặc hải quân quân phục, vẫn luôn là thường phục. Xem tên này hải tặc hiện tại làm sự tình, cũng biết bọn họ cũng không phải cái gì tốt hải tặc. Đối với cái này chủng hải tặc, Lâm Thiên chỉ có một chữ. Cái kia là được. Giết, các ngươi những thứ này hải tặc, đã không có chi phí ô sống ở cái này cái trên thế giới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.